Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tôi, suýt quên mất lãi suất. Tần Nhan Kim vuốt cằm, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên búng tay một cái. Tôi nhớ lúc anh ở T, anh đã cướp một loại linh trùng từ tay một vị đại sư. Có chuyện này đúng không? Dê lên con người co rút, không thể tin được mà nói. Sao cô biết? Tần Nhan Kim cười không tiếng. Jerry, anh có phải quên mất tôi là nghề gì không? Một thầy bói, lại còn là thầy bói có truyền thừa nghịch thiên, sao lại không biết được chuyện nhỏ như vậy? Tôi không biết cô đang nói gì. Jerry ánh mắt lóe lên, né tránh ánh mắt của Tần Nhan Kim, nhưng nắm tay lại siết chặt. Anh không nói tôi cũng biết đồ vật ở đâu, nhưng nếu anh giao nó ra bây giờ, ít nhất anh còn có thể sống yên ổn thêm vài ngày. Cô chưa nói xong, Jelly đột ngột ngẩng đầu, điên cuồng hét lên với Tần Nhan Kim. Cô không thể giết tôi, cha tôi là tam trưởng lão của Hiệp hội Phong Thủy. Nếu cô dám động vào tôi, Hiệp hội Phong Thủy sẽ không tha cho cô. Tần Nhan Kim cười, nháy mắt một cái. Anh nói Hiệp hội Phong Thủy, chẳng lẽ là cái Hiệp hội Phong Thủy ở Nam Phong Tình? Jelly ngẩn người, Tần Nhan Kim cười nhạt một tiếng. Hóa ra là vậy, nói xong. Cô lại một lần nữa dõi theo quá khứ của Jelly và quả thật tìm được một vài điều thú vị. Cô cười vui vẻ, ồ, hóa ra anh là người của Cao Thông, chậc chậc, các anh ở hiệp hội lại còn muốn thông đồng với nước ngoài để khai thác giá trị của ta. Biểu cảm của Tần Nhan Kim lập tức trở nên lạnh lùng, khí tức đáng sợ bao quanh. Ai cho anh lá gan này? Phụt, Jelly bị khí tức này đập phải, phun ra máu, há miệng định nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời. Mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống đất, không biết sống chết. Đại sư, đây là sai sót trong công việc của tôi, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng và cho cô một lời giải thích. Thạch Vân Sơn nhíu mày, có lẽ cũng đoán được mục đích của Hiệp hội Phong Thủy, sắc mặt không mấy tốt, lên tiếng đảm bảo. Tần Nhan Kim vung tay, không cần phiền phức như vậy, tôi đã biết sự thật rồi, Hiệp hội Nam Phong không còn cần thiết nữa, nếu các anh không làm được, mọi việc cứ giao cho tôi. Vâng, về phần linh trùng, khi giải quyết xong ba cái cuối cùng, cô sẽ trực tiếp đến Hiệp hội Nam Phong. Ba người các anh ai sẽ ra trước? Tần Nhan Kim nhìn về phía pháp sư đội mũ đen, người sói cao lớn và tướng mạo không tốt lắm của Ma Cà Rồng Hầu Tước. Về phần thiên sư, chuyên môn của hắn chỉ là khắc đá phong thủy. Trong mắt người khác có lẽ rất mạnh, nhưng trong mắt Tần Nhan Kim, không có gì là không giải quyết được bằng một lá bùa. Chưa kể cô còn có thể vẽ bùa không gian. Mặc dù đá phong thủy và bùa có vài điểm tương tự, nhưng bùa lại toàn diện hơn, bao gồm công kích, phòng thủ, vận khí, triệu hồi. Mọi thứ đều có, còn đá phong thủy thì chỉ là hình thức, không thể so sánh được. Tôi ra trước, pháp sư đội mũ đen bước ra, giọng nói có chút khàn. Trang phục của hắn thật sự khó tả, chỉ có đôi mắt, còn lại đều được bao phủ trong bộ áo choàng đen. Nhìn vào cảm giác khá ngột ngạt. Nếu không phải thời tiết chuyển lạnh, thật sự muốn chửi hắn một câu, đồ điên. Ở đây cần phải nhấn mạnh một điểm, pháp sư của đại hạ và pháp sư nước ngoài không phải là những tồn tại giống nhau. Pháp sư đại hạ giỏi về việc tụng kinh, tổ chức lễ cúng, dẫn người vào đạo, và được coi là đạo sĩ chuẩn mực, dĩ nhiên sau này phát triển thành thầy trừ tà. Còn pháp sư nước ngoài có năng lực rất mạnh, có thể tấn công, triệu hồi. Thậm chí điều khiển phong vân, lấy đồ từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, điều này cần phải có pháp lực mạnh mẽ làm nền tảng, nhưng vị pháp sư này cũng có chút năng lực. Pháp sư đội mũ đen ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, lạnh lùng như một cỗ máy không cảm xúc. Trước đây tôi đã thấy đại sư có thể sử dụng thuật gió, hay chúng ta so tài xem sức công kích của gió như thế nào. Tần Nhan Kim nhún vai, tôi không có vấn đề gì. Pháp sư đội mũ đen dưới mạng che mặt, khóe miệng cong lên một cách âm u, từ từ xoay vòng chiếc nhẫn đen trên tay. Vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong, tay hắn ta dưới áo choàng đột nhiên mở ra, một luồng khí lạnh thấu xương xuất hiện ngay giữa sân, thổi bay cát bụi, cây cối xung quanh rẽ gió, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh không biết từ đâu ập đến. Thạch Vân Sơn vô thức dùng mình, Tần Nhan Kim liếc qua, khẽ vung tay. Dùng trận pháp bảo vệ ông và Sở Hoài. Khi không cảm thấy lạnh nữa, cả hai ngây ra một chút, không hiểu gì, nhìn quanh thấy những người bạn nước ngoài đang siết chặt áo khoác, mắt dường như không thể mở nổi. Hai người lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là công lao của Tần đại sư. Gió đến, cùng với tiếng hô trầm khàn của pháp sư áo đen, vùng đất vốn yên tĩnh bỗng nổi lên những cơn gió xoáy, cuồn cuộn lao về phía Tần Nhan Kim. Thế nhưng Tần Nhan Kim dường như không hề nhận ra, cô chỉ mỉm cười nhìn về phía đó. Các bạn trên mạng im lặng trong giây lát, sau đó bất ngờ có chút hưng phấn. Cho tôi nói thẳng, khi Tần đại sư xử lý vị đại sư phong thủy trước, biểu cảm cũng giống như thế này. So gió với Tần đại sư, có phải là tự biết thân biết phận không? Không thể nào, không thể nào, người áo đen này không phải nghĩ rằng chỉ cần dùng tốc độ gió như vậy là có thể thắng được cuộc thi phong thủy của Tần đại sư chứ? Tại sao Tần đại sư vẫn chưa động đậy? Trời ơi, tôi sắp chết vì lo rồi, mau tránh đi, hu hu hu. Tại sao phải so gió, sấm sét không được sao? Tần đại sư rất giỏi về điều đó, chỉ có gió thôi mới không quá nguy hiểm, sấm sét thì không dễ chịu chút nào, và còn dễ bị lộ, về phần pháp thuật điều khiển nước thì cũng không dễ dàng. Họ vừa thay đồ xong, chắc không muốn chơi trò ướt át đâu. Đúng vậy, nói ra nghe cũng hợp lý. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy Tần Nhan Kim không biết lấy từ đâu ra một viên ngọc màu xanh nhạt, và rồi cơn gió mạnh cuốn theo tiếng rít vang lại như bị hút vào viên ngọc của cô, tất cả gió đều bay vào trong viên ngọc. Cả đám bạn trên mạng, quả nhiên, công thức quen thuộc, đi đâu cũng thấy. Pháp sư sửng sốt, không thể nào, đây là thứ gì, sao có thể hút đi sức mạnh gió của tôi? Hắn ta dường như không tin vào mắt mình, lại gọi thêm gió, nhưng vô ích. Không quan trọng hắn ta gọi gió mạnh đến đâu, vẫn bị viên ngọc nhỏ của cô hút hết. Pháp sư tức giận đến mức gần như gục ngã, sắc mặt rất xấu, hắn ta lên tiếng cảnh cáo. Tần đại sư, chúng ta đến đây để đấu pháp, không phải để so pháp khí, mong cô đừng gian lận. Tần Nhan Kim liếc nhìn viên ngọc trong tay mình, nhướng mày, cười nhẹ một cái. Anh chắc chắn chứ, dĩ nhiên là chắc rồi, nếu không lấy đi viên ngọc vỡ nát đó. Thì cho dù hắn ta gọi bao nhiêu gió nữa cũng vô ích. Tần Nhan Kim bình thản thu viên ngọc lại, nhìn về phía pháp sư, cười một cách thản nhiên, ánh mắt lấp lánh với biểu cảm mà các bạn trên mạng đều hiểu được. Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Bức tranh chat lập tức réo lên. Chị ấy tới rồi, chị ấy tới rồi, chị ấy đi tới với nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Tần đại sư lại cười dịu dàng như thế. Anh chàng này không còn mạng sống đâu, một chút lạnh lùng, một chút sắc bén, ba phần chế giễu, bốn phần không quan tâm. Trời ơi, tôi đã giải mã được bao nhiêu cảm xúc, Tần đại sư muốn giết người này đến mức nào? Chúng ta có thể nghĩ xem, có thể nào Tần đại sư sẽ tung chiêu lớn rồi đẩy hắn ta lên trời. Cùng với bà lão pháp sư trước đó đi lang thang trên trái đất không, Tần đại sư vẫn nên lưu tình một chút, có hơn 10 khách quốc tế đến, mấy người trở về chẳng mấy đâu. Có vẻ họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, đừng để họ cử vài tên gián điệp tới nước ta gây sóng gió. Ôi, người trên tầng trên lo quá rồi, nếu họ muốn tới thì cứ đến đi, dù sao Tần đại sư giỏi như vậy, đến một người sẽ tiêu diệt một người, đến một đôi sẽ tiêu diệt một đôi, tiết kiệm để Tần đại sư không phải chạy đi giết từng người, người tự đến cửa chính là món ngon, ha ha ha, từ nay Tần đại sư sẽ rất bận rồi. Gió đến. Với một tiếng gào thét, một cơn lốc xoáy mạnh mẽ hơn nhiều so với gió của pháp sư đã vọt lên trời. Đúng lúc pháp sư đang hoảng loạn gọi gió, thì toàn thân hắn ta như bị ném vào cơn lốc. A a a, buông tôi xuống. Tần Nhan Kim chỉ cần một cử động tay, cơn lốc xoáy liền vọt lên cao, càng lúc càng cao, cuối cùng tạo thành hình dạng của một con rồng hút nước. Còn vị pháp sư này thì cứ bay lên bay xuống trong ánh mắt của mọi người. Trước đây cô cũng đã từng sử dụng chiêu này để gửi Khâu Dương Viễn lên trời, lúc đó cậu ta còn có chút tự trọng, ít nhất là nắm chặt quần của mình. Nhưng vị pháp sư này thì không may mắn như vậy, dưới chiếc áo đen ban đầu chỉ còn lại một chiếc quần tam giác trắng, thậm chí còn phải tìm quy, NLT, các bạn trên mạng bình luận. Không nhìn nổi, không nhìn nổi, Tần Nhan Kim khẽ cười, nhìn mọi người rồi bình thản nói. Vị pháp sư này hình như rất thích môn thể thao bay. Sao không để anh ấy bay thêm một chút nữa? Chúng ta tiếp tục. Cách chương.